Sát thần Chí Tôn, chương 3528, C3528, lợi dụng thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết bồ, biển xương mù huyết sát của các ngươi đã thành, đã ổn định, có lẽ không cần khí thế thiên ma chúng ta bảo hộ các ngươi a. Thiên ma lão tổ hỏi, huyết bồ lão tổ cười một tiếng quái dị, nếu như lão tổ ngươi quan tâm chúng ta. Bảo hộ thêm chốc lát chúng ta tự nhiên cũng cam lòng nhận lấy. Thiên ma lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Nếu như luôn bảo hộ các ngươi, ta sao có dư lực phát động thiên ma âm vực cơ chứ? Sao có thể xuyên qua trận pháp, công kích bên trong Đông Duyên đảo? Thiên ma âm vực cường hãn vô cùng. Cho dù có trận pháp bảo hộ, vẫn có thể xuyên thấu qua trận pháp như cũ, công kích tu sĩ bên trong trận pháp. Một khi thiên ma âm vực hình thành, lực công kích hủy thiên diệt địa, cả Đông Duyên đảo rốt cuộc có bao nhiêu người có thể chịu được cũng không thể nào biết rõ được. Đáng sợ nhất chính là thiên ma âm vực này có tính xuyên thấu rất mạnh. Một khi phát động, dù là ngươi đào hố chạy trốn, cũng không thể làm được chuyện gì. Thanh âm có thể xuyên thẳng trời cao, xuyên thấu hoàng tuyền. Huyết bồ lão tổ nghe vậy không có tiếp tục kiên trì, mà kêu một tiếng, các ngươi cứ phát động đi, huyết ma nhất mạch chúng ta, một chút năng lực tự bảo vệ mình vẫn có. Dứt lời, huyết bồ lão tổ gọi đồng bạn, các huynh đệ, tổ hợp huyết sát thiên la trận, đề phòng tiểu tử kia vụng trộm tới gần đánh lén. Huyết sát thiên la trận tên như ý nghĩa, chỉ dùng khí huyết sát tổ hợp thành phòng ngự thiên la địa võng. Đối thủ muốn công kích bọn họ nhất định phải xuyên thấu qua huyết sát thiên la trận này. Bởi vậy, cho dù đối thủ có năng lực ẩn nấp, chỉ cần tới gần huyết sát thiên la trận, bọn họ có thể sớm dự đoán từ trước. Tuy rằng huyết sát thiên la trận cũng không có quá nhiều lực phòng ngự, nhưng mà có thể phát huy tác dụng cảnh báo trước, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian phản ứng. Không thể không nói, trận pháp này vô cùng có tác dụng. Ít nhất đối phó với việc đối phương đánh lén vô cùng có lợi. Khí huyết sát bốn phương tám hướng xuất hiện một tia chấn động. Dưới thủ ấn của tứ đại lão tổ, không ngừng tạo thành mạng lưới phòng ngự chung quanh giống như mạng nhện. Trong phạm vi ngàn mét chung quanh tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch, loại khí huyết sát này hình thành mạng lưới tơ nhện, tạo thành huyết sát thiên la trận, đem tứ đại lão tổ bảo hộ vào bên trong. Giang Trần luôn quan sát động tĩnh của huyết ma nhất mạch. Nhìn thấy bọn họ còn có một chiêu này, trong lòng Giang Trần cũng phiền muộn cực kỳ. Hắn biết rõ, có trận pháp này ở bên ngoài, muốn vụng trộm ẩn nấp công kích, xác suất thành công không cao lắm. Tuy rằng uy lực của chúng sinh bảo giám rất mạnh, nhưng mà khi xuyên qua huyết sát thiên la trận này uy lực tất sẽ giảm nhiều. Muốn tiêu diệt một lão tổ của huyết ma nhất mạch chỉ sợ vẫn còn kém chút hỏa hầu. Giang Trần không ra tay thì thôi. Muốn ra tay, nhất định phải có thu hoạch. Trước khi không có nắm chắc tuyệt đối, Giang Trần tuyệt đối không ra tay. Nhìn thấy lục đại lão tổ của thiên ma nhất mạch thong dong rời khỏi bên người tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch, mấy người này không lùi mà tiến tới. Nhìn tư thế kia của bọn họ, hiển nhiên cũng chuẩn bị ra tay. Trong lòng Giang Trần giật mình, công kích của huyết ma nhất mạch, hắn để cho Hạ Thiên Trạch và An Già Diệp dùng bảo vật đối phó, vấn đề có lẽ không lớn. Thế nhưng mà nếu như lão tổ thiên ma nhất mạch cũng đồng thời ra tay, như vậy đối với Đông Duyên đảo mà nói, chính là một loại khảo nghiệm. Trong lúc trần chờ, bỗng nhiên dưới Đông Duyên đảo gió rít giận dữ, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện âm khí rậm rạp. Trong âm khí không ngừng xuất hiện những thứ cổ quái. Những thứ cổ quái này không ngừng lay động. Vô số âm linh giống như bị những thứ cổ quái giống như cờ trắng này triệu hoán ra, không ngừng từ trong hư không nhảy ra. Đây rất giống như thần thông vẩy đậu thành binh, khiến cho Giang Trần tấm tắc kêu kỳ lạ. Đây là tử linh do âm ma nhất mạch điều khiển. Giang Trần thoáng cái đã nhận ra, âm ma nhất mạch này am hiểu nhất là điều khiển âm linh. Kỳ diệu nhất chính là âm ma nhất mạch điều khiển âm linh giống như mộc ma nhất mạch điều khiển mộc ma cổ trùng, điều khiển mộc ma thực vật vậy. ngươi căn bản rất khó phát hiện ra bọn họ ẩn nấp ở nơi nào. Đối phó với loại âm linh này, biện pháp tốt nhất là tiêu diệt người điều khiển. Thế nhưng mà người điều khiển núp ở đâu? Trong lòng Giang Trần tràn ngập nghi vấn, đồng thời trong lòng cũng thầm giật mình. Huyết ma nhất mạch ra tay, thiên ma nhất mạch chuẩn bị ra tay, âm ma nhất mạch cũng ra tay. Ma tộc này định một hơi xông lên, thu phục Đông Duyên đảo a. Độ khó của trận chiến này hiển nhiên còn viễn siêu dự đoán trước đó của hắn. Tuy rằng gian nan, nhưng mà trong lòng Giang Trần lại càng bình tĩnh. Ma tộc càng điên cuồng, có nghĩa là ma tộc đang lo lắng, cũng có kiêng kỵ. Trận chiến này là trận chiến nhất định không thể buông tha. Rốt cuộc ai có thể chiến thắng? Tâm Giang Trần vững như bàn thạch, không có bất kỳ tạp niệm nào, nghiêm túc suy xét chiến cục, đồng thời liên hệ với tứ đại chân linh, để cho bọn họ chú ý, tùy thời ra trận. Lục đại lão tổ của thiên ma nhất mạch thực lực mạnh mẽ nhất, công kích bọn họ hiển nhiên là không sáng suốt. Âm ma nhất mạch điều khiển vài chục vạn, trên trăm vạn âm linh, muốn bắt được người điều khiển sau lưng, độ khó cũng rất lớn. Về phần huyết ma nhất mạch, bọn họ có huyết sát thiên la trận, cũng không nên đánh lén. Ma tộc lần này quả nhiên có chuẩn bị, từng bước một tính toán tinh diệu như vậy, không cho Giang Trần bất luận cơ hội đánh lén nào a. Giang Trần nghĩ một lát, vẫn có chủ ý, hắn hạ lệnh công kích âm linh. Sức chiến đấu của âm linh không tốt, chỉ được cái nhiều người. Nhưng mà thứ Giang Trần không sợ nhất chính là chiến thuật biển người a. Nguyên tử Kim Sơn ném đi, lập tức hóa thành một ngọn núi cao vạn trượng. Vô số quang mang màu vàng từ bên trong bắn ra, vô số kim qua ma quý không ngừng phun ra, bắn về phía âm linh phía dưới. Mà kim duệ chi khí của nguyên từ Kim Sơn thì giống như cương phong quét loạn bốn phía. Cơ hồ tất cả âm linh dưới kim duệ chi khí sắc bén đều nhao nhao gã xuống. Hắc hắc, rốt cuộc hiện thân rồi sao? Thiên ma lão tổ cười hắc hắc một tiếng quái dị, nói với đồng bạn, thúc giục thiên ma âm vực. Thiên ma lão tổ vừa mở miệng nói chuyện, tay đã xuất hiện một cái lục lạc. Cánh tay run lên, chiếc lục lạc kia kịch liệt run rẩy, phát ra thanh âm chói tai, khiến cho người nghe nổi cả da gà. Ngũ tổ khác của thiên ma nhất mạch cũng nhanh chóng tế ra bảo vật trong tay. Có người cầm cái chiêng, có người thổi tiêu, pháp thân lục tổ không có biến hóa, mà nhạc khí trong tay không ngừng biến hình, tạo thành các loại hình dáng cổ quái, phát ra ma âm huy hoàng, ma âm tụ lại một chỗ. Giống như cả hoàng tuyền, địa ngục sôi trào lên, cơ hồ tất cả ác quỷ đều lêu lên. Loại thanh âm này tê tâm liệt phế. Ngay từ đầu thanh âm này chỉ liên tiếp vang vọng, ngay sau đó là từ bốn phương tám hướng cộng minh. Cả bốn phía Đông Duyên đảo triệt để lâm vào trong vòng vây của loại ma âm quỷ dị này. Trong nháy mắt giống như Đông Duyên đảo biến thành một địa ngục. Vô số thanh âm gào khóc quỷ quái vang lên, tạo thành từng đợt ma âm tuyệt mệnh, từng đợt rồi lại từng đợt, không ngừng cuốn vào trong trận pháp Đông Duyên đảo. Những tu sĩ bên trong trận pháp nghe thấy ma âm như vậy, tu vi thấp một chút miệng lập tức phun máu tươi, hai tay ôm đầu, che lỗ tai, đầu vỡ nát tại chỗ. Cách chương.